Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, với nhau tín nhiệm. Chú ý tới Ututuki Hoa Dương thần sắc trong tuyệt vọng, chuông thanh âm nhỏ giọng đề nghị đến, Hoa Dương tỷ tỷ, Kakata có thể là phi thường lợi hại điều trị nhẫn giả. Có muốn hay không nhượng hắn giúp ngươi trị liệu xuống? Kaka ngươi. Ututuki Hoa Dương đem mục quang chuyển hướng tại chỗ ba nam nhân. Nếu như ngươi yên tâm nói, ta có thể giúp ngươi trị liệu. Yamanaka vi cười cười nói đến. Chắc chắn Ututuki Hoa Dương là bạn không phải địch. Yamanaka vi rất nguyện ý giúp nàng chữa thương. Đầu tiên mặt trăng trên Ututuki Hoa Dương là Ututuki nhất tộc người. Nhìn trăng phát sáng trên tình huống so với bọn hắn những người ngoài này phải rõ ràng nhiều. Tiếp theo Ututuki Hoa Dương thật giống như có nào đó loại phương pháp có thể che giấu khôi lỗi cảm. Giác, nếu không cũng không khả năng ở chỗ này bình yên vô sự tránh như vậy lâu. Còn có một cái tương đối trọng yếu nguyên nhân chính là Ututuki Hoa Dương trường rất giống Hinata. Yamanaka vi động mấy phần lòng chắc ẩn. Ta có cái gì không yên tâm? Người mới vừa rồi cũng không nói chúng ta là thân thích. Bất quá ta thương đã quá nặng. Người nên là không có biện pháp gì. Không thử một chút thế nào biết rõ đây. Nói Yamanaka vi tại chuông thanh âm giúp đỡ dưới kiểm tra lại Ututuki Hoa Dương thân thể. Một lát sau, Yamanaka vi biết Ututuki Hoa Dương tình trạng hiện nay. Kỳ thực ngay từ đầu Ututuki Hoa Dương cường thế cũng không nặng. Nàng chỉ là bị Tensei gần nhãn lực ảnh hưởng đến. Cũng không có bị trực tiếp tổn thương. Chỉ là bởi vì Tensei gần nhãn lực ở lại trong cơ thể nàng. Không có biện pháp loại bỏ. Mới có thể đưa đến cường thế không có biện pháp thuyên cáng. Ngược lại một mực ở trở nên ác liệt. Chỉ cần có thể thanh trừ Ututuki Hoa Dương thể bên trong Tensei gần nhãn lực. Sau đó dùng phổ thông chữa bệnh nhẫn thuật giúp đỡ chữa trị thân nội thương là được rồi. Tensei gần cùng Rinnegan một dạng đều thuộc về tiên nhân mắt. So Mangekyo muốn cao một cái cấp bậc. Hiểu rõ, trừ Tensei gần nhãn lực. Yamanaka vi mình là không làm được. Bất quá có tiểu lân hết thảy các thứ này đều không là vấn đề. Yamanaka vi từ nhẫn cụ trong túi sách đem tiểu lân ôm ra. Tiểu lân ngáp một cái. Xoa xoa mông lung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Đối với, đúng, Yamanaka vi nói đến, tìm ta có chuyện gì? Yamanaka vi không nói gì mà là cùng tiểu lân thành lập tinh thần nối liền. Tiểu lân, trước ngươi không phải nói có biện pháp để cho ta dung hợp Tensei gần nhãn lực. Hiện tại có một cơ hội cho ngươi trước thí nghiệm dưới. Thí nghiệm, tiểu lân nghe vậy ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng đem mục quang ngừng ở Ututuki Hoa Dương trên người. Via, cái này Hyuga nhất tộc nữ nhân bị Tensei gần đả thương. Nàng không phải Hyuga nhất tộc, là Ututuki nhất tộc. Sau đó Yamanaka via cùng Tiểu Lân nói rõ ràng có quan Hoa Dương chuyện. Tiểu Lân nghe vậy ánh mắt sáng lên. Từ Yamanaka via trong ngực nhảy đi xuống. Có nhiều hứng thú nhìn xem Ututuki Hoa Dương. Tiểu Lân khi mới xuất hiện sau Ututuki Hoa Dương cũng không có thế nào để ý. Một cái nhìn người hiền lành mèo con. Coi như biết nói chuyện cũng không kinh người như vậy. Có thể thả Tiểu Lân đến gần nàng thời gian. Ututuki Hoa Dương tại Tiểu Lân trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc lực lượng. Cùng ngoại đạo huyễn ảnh giống nhau y hệt. Ututuki Hoa Dương thần sắc có chút khẩn trương. Thân là đời đại thủ hộ ngoại đạo huyễn ảnh người. Ututuki Hoa Dương tự nhiên cũng là rõ ràng ngoại đạo huyễn ảnh rốt cuộc là cái gì. Trước mắt con mèo này trên người truyền tới gợn sóng cùng ngoại đạo huyễn ảnh giống nhau y hệt. Rõ ràng cho thấy cùng loại hình sinh mệnh. Khó nói nhẫn giới lại sinh ra mới thập vĩ. Ututuki Hoa Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm haku. Hoa Dương tỉ tỉ, không nên sốt sắng như vậy. Tiểu Lân nàng không có gì ác ý. Tiểu Lân, là con mèo này tên sao? Nàng rốt cuộc là thứ gì? Ututuki Hoa Dương sắc mặt thảm haku. Hỏi thẳng, Yamanaka Vie nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới Ututuki Hoa Dương cảm giác như vậy bén nhạy. Yamanaka Vie lặng lẽ nhìn về phía Namikaze Minato. Namikaze Minato nhỏ không thể thấy gật đầu một cái. Gặp Namikaze Minato đồng ý, Yamanaka Vie cũng không ở giấu giếm. Hoa Dương tiểu thư cảm giác thật đúng là bén nhạy. Không có sai, giống như ngươi đoán như vậy. Tiểu Lân cũng coi là thập vĩ. Thật là thập vĩ. Kia nàng, chấm ngoặc kép, Hoa Dương tiểu thư yên tâm. Tiểu Lân nàng và trước cái kia thập vĩ có thể không giống nhau. Yamanaka Vie đem có quan tiểu Lân một chút ít sự tình nói cho Ututuki Hoa Dương. Ututuki Hoa Dương nghe trợn mắt hốc mồm. Sau đó dùng vô cùng là phức tạp ánh mắt nhìn lấy Yamanaka Vie. Người nam nhân trước mắt này rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thể sáng tạo ra thập vĩ. Nếu như là hắn nói. Nói không chừng thật có thể cứu vớt mặt trăng trên tộc nhân. Nghĩ tới đây Ututuki Hoa Dương thần sắc thoải mái mấy phần. Nhìn thấy Ututuki Hoa Dương thần sắc có thay đổi, Namikaze Minato nhân cơ hội hỏi. Hoa Dương tiểu thư, Tiểu Lân lai lịch Vie đã nói cho người biết. Không biết rõ người có thể không thể tin chúng ta. Ututuki Hoa Dương nhìn một chút Namikaze Minato. Lại nhìn một chút Yamanaka Vie cùng Tiểu Lân. Nặng nề gật đầu một cái nói đến. Ta tin tưởng các ngươi. Namikaze Minato cười cười. Nhượng Yamanaka Vie tiếp tục cho Ututuki Hoa Dương chữa trị. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Tỏ ý Tiểu Lân tiếp tục cảm giác. Tiểu Lân cảm giác lấy Ututuki Hoa Dương thể bên trong Tensei gần nhãn lực. Sau đó là rõ ràng hơn biết Tensei gần lực lượng. Tiểu Lân càng là trực tiếp nhảy đến Ututuki Hoa Dương trong ngực. Tại Tiểu Lân nhảy đến trong ngực nàng trong nháy mắt, Ututuki Hoa Dương cả người đều cứng đờ. Ututuki Hoa Dương tại mặt trăng một mực nghe được đều là đang nói thập vĩ có bao nhiêu tà ác. Đối với, đúng, thập vĩ căm ghét cùng sợ hãi không phải một câu đơn giản tin tưởng có thể lau đi. Một lát sau, Tiểu Lân hoàn toàn làm minh bạch Tensei gần nhãn lực. Từ Ututuki Hoa Dương trong ngực nhảy xuống. Hoa Dương lúc này mới thở phào. Ta đã kiểm tra qua. Cô gái này trong cơ thể nhãn lực có âm dương độn khí tức. Lực lượng đẳng cấp hẳn là chúng ta trước làm mô phỏng cầu đạo ngọc một dạng. Cùng ta phỏng đoán cũng là nhất trí. Tiểu Lân cho Yamanaka Vie truyền thanh âm đến. Vậy ngươi có thể giải quyết sao? Đương nhiên rồi. Một chút như vậy điểm Tensei gần nhãn lực ta đều giải quyết không? Chờ ngươi đến mặt trăng trên thế nào giúp ngươi hấp thu Tensei gần nhãn lực? Đi, tiếp dưới liền giao cho ta đi. Nói xong Tiểu Lân nhắm mắt lại bắt đầu câu thông Ututuki Hoa Dương thể bên trong Tensei gần nhãn lực. Trước Yamanaka Vie đã chắc chắn Ututuki Hoa Dương chỉ là bị Tensei gần nhãn lực liên lụy. Trong cơ thể tàn lưu nhãn lực chỉ có một chút điểm. Có Tiểu Lân giúp đỡ. Rất nhanh cái này tia. Tơ. Nhãn lực liền bị Tiểu Lân phân biết thành âm độn cùng dương độn chakra. Tiểu Lân khống chế lấy âm độn chakra chảy hướng Uchiha Hoa Dương con mắt. Đồng thời dùng dương độn chakra bên trong sinh mệnh lực chữa trị Hoa Dương được tổn hại thân thể. Chỉ là chỉ dựa vào một điểm này sinh mệnh lực tịnh không đủ để giải quyết Ututuki Hoa Dương thương. Thế, vì vậy Tiểu Lân lập tức cho Yamanaka Vie truyền thanh âm nhượng hắn cùng một chỗ giúp đỡ chữa trị. Rất nhanh Ututuki Hoa Dương thể bên trong vết thương cũ ngay tại Tiểu Lân cùng Yamanaka Vie chung nhau cố gắng dưới khôi phục. Ututuki Hoa Dương thảm mặt trắng sắc cũng dần dần hồng nhuận. Namikaze Minato ba người nhìn thấy Ututuki Hoa Dương sắc mặt, biết rõ Yamanaka Vie hẳn là thành công. Chữa trị sau khi kết thúc, Ututuki Hoa Dương phát hiện mình thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nàng vẻ mặt rất là kích động. Sau đó đối với, đúng, Yamanaka Vie nhìn về phía cảm kích mục quang. 1649-1790. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.